Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Đại Lương Thành. Tông sư Hạ Phỉ, Hứa Dương nhìn về phía đồng tường thượng Sơn Phong Tổng Đô. Đồng tường thượng mỗi cái màu đen tiểu tam giác hình, tự đại biểu một ngọn núi. Sơn Phong bên cạnh đánh dấu văn tự, là đối nên ngọn núi nói rõ. Nhạc Đình Vân giải thích nói. Hứa Dương xích lại gần nhìn một chút, phát hiện mỗi một ngọn núi bên cạnh, đều viết như là tốt nhất, thượng trung, trên dưới các loại văn tự. Hắn hỏi, những văn tự này đại biểu có ý tứ gì? Hải Nhạc nói, đây là cửu phẩm xác định đẳng cấp, căn cứ huyền khí mức độ đậm đặc, 36 trung chia làm cửu phẩm cấp, huyền khí nhất là dư giả Sơn Phong là thượng thượng phẩm. Mà huyền khí kém nhất tự nhiên là hạ hạ phẩm. Oa, ngoại vi 24 phong, trên cơ bản đều là trung phẩm, hạ phẩm, liền một cái trên dưới, phẩm cấp đều không có. Lại càng không cần phải nói thượng thượng phẩm. Ngự Huyền Vũ kêu lên, ta muốn ở tại bên trong phong. Lê Vọng nói, bên trong giới 12 phong, đảo cũng không tệ, tất cả đều là thượng phẩm sơn phong. Thậm chí còn có ba cái thượng thượng phẩm. Hứa Dương chú ý tới. Ba cái thượng thượng phẩm Sơn Phong. Đều có kỳ danh hào. Phân biệt gọi là Sáp Vân Phong. Liên Vân Phong. Hành Vân Phong. Tiểu Trịnh. Cho chúng ta đăng ký bên trên. Chúng ta muốn ở tại Sáp Vân Phong. Hải Nhạc hướng một bên phụ trách đăng ký một tên học viên kêu lên. Cái kia học viên kinh sợ. Chạy chậm tới nói ra. Hải Tông. Thực sự thật có lỗi. Sáp Vân Phong đã có người ở lên. Ồ, kia Hành Vân Phong cùng Liên Vân Phong đâu? Hải Nhạc hỏi, họ Trịnh học viên nói ra. Bẩm báo Hải Tông, chẳng những là cái này ba tòa thượng thượng phẩm Sơn Phong. Tự liền bên trong giới 12 phong, đều toàn bộ có người vào ở. Người nhìn, phải chăng ở ngoại vi 24 phong chấp nhận thoáng cái? Hải Nhạc mày rậm dựng lên. Uy thế tán phát ra. Quát, làm sao đều đến sớm như vậy? Tiểu Trịnh, ngươi có phải hay không thu những người khác chỗ tốt? Không cho ta mặt. Họ Trịnh học viên vẻ mặt cầu xin nói ra. Hải Tông, cho ta hai can đảm. Cũng không dám lừa gạt người. Kia 12 bên trong phong vào ở người. Một cái so một cái hung hãn. Cái này mấy, vì tranh đoạt vào ở quyền. Đều nhanh đổ thiên. Dẫn đội đặc sứ từng cái là tông sư. Ta một cái đều không thể trêu vào a. Lẽ nào lại như vậy? Ta đi tìm viện chủ đi. Hải Nhạc là thành danh đã lâu Huyền Tông. Tại Đông Lai thành Hải Vân phân viện. Được cho một hào nhân vật. Bây giờ hắn dẫn đầu tuyển thủ. Thế mà không có cách nào vào ở 12 bên trong phong. Cái này khiến hắn có thể nào không khí. Một tiếng ho khan truyền đến. Một tiếng nói già nua nói ra. Hải, đừng tìm, lão phu ở chỗ này. Thanh âm này mặc dù già nua, nhưng ở khô cạn bên trong mơ hồ có loại sinh cơ nảy mầm cảm giác. Để cho người ta phán đoán không xuất phát nói người niên kỷ. Hải Nhạc lập tức trung thực, khoanh tay nói. Cung nghênh viện chủ, Hứa Dương bọn người từng cái liễm khí ngưng thần. Bọn hắn tại một đường trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được. Cái này Hải Vân phân viện viện chủ, là một tên huyền quân đỉnh phong nhân vật, có thiên bảng chiến lực, lại kinh thường xuất thủ, cho nên mới không bị thiên bảng thu nhận. Quải trượng âm thanh soạt truyền đến, một cái lão giả áo xám, xoay người vòng qua một cái trụ lớn, đi tới tiếp đãi đại sảnh trước mặt mọi người. Hải A, ngươi là phân viện lão nhân, có thể nào không biết quy củ? Lão giả áo xám. Cũng chính là phân viện viện chủ, chậm rãi nói một câu, sau đó trượng âm thanh thành khẩn, lại hướng về ngoài cửa đi đến. Hứa Dương âm thầm buồn cười. Hải Nhạc một cái Huyền Tông, thân cao 8 thước, mặt mũi tràn đầy râu ria cự hán, thế mà bị một cái bất mãn 6 thước khô cạn lão đầu nhi dằn dạy hài đồng chỗ giáo dục. Quy củ là cái gì? Ngự Huyền Vũ hỏi. Viện chủ tại sao không nói tinh tường liền đi? Hải Nhạc nói ra, quy củ rất đơn giản. Cái kia chính là mỗi người dựa vào thực lực, chiếm trước sơn phong. Chỉ bất quá, dẫn đội đặc sứ tông sư, không thể vi quy can thiệp. Nói cách khác, cần nhờ ba người các ngươi đi. Nhạc Đình Vân mỉm cười. Cố lên nha, đại cô nương tiểu tử bọn họ. Các lão sư có thể ở lại dạng gì sơn phong? Có thể tất cả đều nhìn thực lực của các ngươi. Nếu như không có thực lực, cũng chỉ có thể ở tại ngoại vi 24 phong bên trong. Nơi đó phân tranh nhỏ bé. Hải Nhạc nói, Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ liếc nhau. Hai người lại nhìn một chút Hứa Dương. Ba tòa thượng phẩm sơn phong, đều là ai ở? Lê Vọng hỏi, Hải Nhạc xách qua một bên họ Trịnh học viên. Nói ra, người tới nói, họ Trịnh học viên gần như muốn khóc lên. Nơm nớp lo sợ nói ra, Sáp Vân Phong vào ở người, đến từ Quang Diệu Thành. Liên Vân Phong vào ở người, đến từ Đại Lương Thành. Hành Vân Phong vào ở người, đến từ Cự Nguyên Thành. Chấm ngoặc kép, Hải Nhạc phân tích nói, cái này ba tòa thành trì đều là cỡ lớn thành trì, mỗi giới chúng tuyển đều sẽ hiện lên một nhóm cường đại nhân vật thiên tài. Thông qua danh ngạch, có 2/3 bị cái này ba tòa thành trì chiếm cứ. Xem ra lần này ba tòa thành trì cũng không kém a. Đang khi nói chuyện, Hải Nhạc lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Cự Nguyên Thành liền là Bành Diệu Tổ cầm đầu. Hắn đã là huyền sư sơ kỳ thực lực, Ngự Huyền Vũ nói. Hơn nữa, còn là Tiềm Long bảng bên trên có tên người. Rất cường đại, họ Trịnh học viên nói ra. Cái này Bành Diệu Tổ hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hắn là trước đó 2 ngày tới. Tới thời điểm, bên trong giới 12 phong còn không có trụ đầy. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn thượng trung phẩm cùng trên dưới phẩm bên trong phong, mà là trực tiếp đem Hành Vân Phong vào ở người đuổi đi. Ngự Huyền Vũ hỏi một cái đần vấn đề. Hành Vân Phong nguyên bản vào ở người, cứ như vậy nghe lời. Họ Trịnh học viên lắc đầu cười khổ. Song phương bạo phát một trận đại chiến, nhưng cuối cùng vẫn là dùng Cự Nguyên Thành thắng được chấm dứt. Hải Nhạc lắc đầu nói ra, Bành Diệu Tổ người này ta tinh tường. Sớm tại lần trước Hải Vân dự tuyển, hắn liền đã có thông qua thực lực. Bây giờ thư phục 3 năm, thực lực càng hơn trước kia. Ta nhìn mặt khác 2 đỉnh núi vào ở người cũng sẽ không là đèn đã cạn dầu. Chúng ta vẫn là lựa chọn cái khác sơn phong đi. Lúc này, một cái chói tai thanh âm truyền đến. Ha ha, Hải Nhạc, người ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Đâm đầu đi tới một người mặc lông chồn gầy cao nam. Khóe miệng của hắn mang theo âm lãnh ý cười. Vừa rồi mỉa mai chi ngôn, liền là hắn nói, Hạ Phỉ, người rút được một cái tốt ký, tự dám như thế càn rỡ. Hải Nhạc cả giận nói, lần trước ra sức đánh, quên đi à. Lập tức Hải Nhạc đối đám người thấp giọng nói ra, người này tên là Hạ Phỉ, cũng là một tên huyền tông, bị người bụng dạ hẹp hòi. Lần này dự tuyển thời điểm, hắn rút được Đại Lương Thành. Đại Lương Thành là Đông Lai thập đại thành chỉ một trong. Cái này tôn coi là thật đi cẩu vận, chỉ bất quá hắn không có thực lực. Lần trước bị ta bắt được cớ đánh đập một trận, sở dĩ cùng ta không hợp nhau. Hạ Phỉ bị đương chúng vạch khuyết điểm, sắc mặt một trận thanh bạch, nói ra, Hải Nhạc, ngươi cái này mãng phu, lần này đáng đời rút đến Lâm Uyên Thành. Thế nào, chỉ có thể ra ngoài rộng 12 phong đi thôi. Ha ha, chỉ bằng ngươi mang theo mấy cái này phế vật, nói không chừng liền trung phẩm sơn phong đều không giành được đâu. Hạ Phỉ nhìn thấy Hải Nhạc xanh xám sắc mặt, trong lòng đắc ý chi cực, vênh váo tự đắc đi tới. Nhường một chút, nhường một chút, ta còn muốn đến Liên Vân Phong trong tinh xà uống trà đấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường